giọt mưa trên lá, nước mắt mẹ già, lá trà đầm đìa trên xa cô lợi ngờ. Nước mắt mòn mà thiếu đứng vì tan chiếc trái trong quê. Giọt mưa trên lá tiếng khóc hoa hoa đưa bé chào đời cho chúng ta nụ cười. Giọt mưa trên lá tiếng nói bao la, tóc trắng đậm đà để mãi dù tình dài. The rain on the leaves is the tears of joy of the girl whose boy returns from the mai